Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, cổ mộ truyền tống. Một vòng hồng nhật từ đông phương mọc lên, khu tán không phải thiếu thanh thần Hàn Lưu. Trải qua liên tục đào móc, cổ mộ cái động khẩu rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dương Nhạc hiển nhiên đối với kiến trúc cấu tạo phương diện có rất sâu tạo nghệ. Kinh qua phán đoán của hắn, nhận định gây nên lún tiết điểm chính là cái này cổ mộ lối vào. Ngươi xác định? Đường Tu hiếu kỳ hỏi. Dương Nhạc nghiêm túc nói rằng, hẳn không có sai, nguyên bản phía trên này chắc có một giả mộ, chỉ là vì che giấu tai mắt người, mà cái kia giả trong mộ phải có sắt thép chế tạo chống đỡ cái khởi động giả mộ không gian. Kết quả ở phía trên tiến hành công trình kiến thiết thời điểm, đưa tới giả mộ sụp đổ. Cuối cùng này cầu thang nhập khẩu phòng hảo hạng chống đỡ lực lượng yếu bớt, mới chỉ có gây nên lún. Đường Tu nghi ngờ nói, là ai ở chỗ này kiến tạo mộ địa, nhưng lại dùng giả mộ che giấu tai mắt người? Dương Nhạc nói rằng, cổ mộ chủng loại có rất nhiều, tỉ như trong mộ mộ, tỉ như liên hoàn mộ, tỉ như chướng nhãn mộ các loại, mà này mộ phải là chướng nhãn mộ. Có người không hy vọng chân chính cổ mộ bị người đào móc, cho nên mới sử dụng thủ thuật che mắt. Bất quá, vẻn vẹn nhìn bậc thang độ rộng cùng cao độ, sợ rằng phía dưới cổ mộ là một cái phi thường khổng lồ công trình. Có thể ủng có loại này cổ mộ người mất, tuyệt đối là vương hầu cũng như thế các loại đại nhân vật. Vương hầu cũng như thế. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo khinh thường thần sắc. Vương hầu cũng như thế trong huyệt mộ, sẽ bị bố trí lên có thể cắt đứt thần thức dò xét trận pháp. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Đường Tu dọc theo dọn dẹp ra tới cầu thang, từng bước hướng phía dưới đi tới. Mấy phút sau, hắn mang theo Dương Nhạc đã xuất hiện ở đệ một nói môn hộ phía trước. T, Dương Nhạc giơ tay lên sờ sờ cao hơn 2 mét cửa đá, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Cái khuôn mặt kia biểu tình đầy bất khả tư nghị thần tình. Đường Tu cau mày hỏi, làm sao vậy? Dương Nhạc chỉ vào cửa đá run rẩy nói rằng, Đường Tu huynh đệ, cửa đá này là ngay ngắn một cái khối kim cương. Thần a, ta nhất định là tại nằm mơ, bởi vì cái này trên thế giới nào có lớn như vậy khối kim cương. Nhất trọng yếu nhất là cửa đá này rõ ràng cho thấy bị người chế tạo mà thành. Đường Tu xem hướng phía trên điêu khắc long phượng kỳ lân đồ án, trông rất sống động. Long cùng phượng, kỳ lân các loại, chờ, thần thú đồ án, phảng phất tùy thời đều có thể lao tới giống như. Hắn lý giải Dương Nhạc chấn động, ở kim cương bên trên điêu khắc đồ án cũng không phải khó. Nhưng cái này cổ mộ tồn tại cũng không phải là hiện nay thời kỳ, mà là cổ mộ, người cổ đại là làm sao làm được. Mặt khác, còn có lớn như vậy khối kim cương, đã vượt qua Dương Nhạc nhận thức. Có biện pháp mở ra cánh cửa này sao? Đường Tu quan tâm nhất là vấn đề này, bởi vì lấy lực lượng bây giờ của hắn, sợ rằng rất khó trực tiếp đem cánh cửa này bắn cho phá. Coi như có thể, hắn cũng không dám nếm thử. Một phần vạn gây nên lún, coi như hắn thực lực cường hãn, cũng rất khó từ bên trong chạy đi. Dương Nhạc từ trong rung động bình phục lại về sau, cặp mắt kia thả ra ánh sáng nóng bỏng, lắc đầu nói rằng, còn không rõ ràng lắm, cần phải nghiên cứu một chút. Đường Tu thúc giục, chúng ta thời gian không nhiều lắm, nghiên cứu nhanh một chút. Dương Nhạc sai biệt nói, bên ngoài không phải đã có người trông coi rồi sao? Thời gian phương diện hẳn rất dư giả mới đúng. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, cái này cổ mộ tin tức cũng đã cho hấp thụ ánh sáng quốc gia bộ môn cùng khảo cổ phương diện chuyên gia, chỉ là còn chưa chạy tới. Một ngày bọn họ chạy tới, ngươi cảm thấy chúng ta có thể được cái gì? Dương Nhạc đáy lòng chấn động, cấp bách vội vàng nói rằng, Đường Tu huynh đệ, ngươi nói đúng, không nói khác, vẻn vẹn là cái này dùng kim cương chế tạo đại môn. Chúng ta đều phải mang đi, cái này đều là tiền, cân nhắc lấy không hết, dùng không cạn tiền a. Chúng ta chỉ cần đem đại môn này khiêng đi, chúng ta có thể một đêm chợt giàu, trở thành siêu cấp đại phú hào. Không kiến thức, Đường Tu đáy lòng âm thầm cảm thán, cũng sẽ không phản ứng Dương Nhạc, tự mình nghiên cứu bên ngoài cái cửa đá này. Lệnh Đường Tu hết ý là, hắn đem cửa đá này nghiên cứu một lần, đều không tìm được mở ra biện pháp. Có thể Dương Nhạc lại trải qua một phen nghiên cứu, tại hắn cũng không có phát hiện dưới tình huống, liền làm cho cửa đá từ từ mở ra. Ngươi làm sao làm được? Dương Nhạc đắc ý cười nói, tổ truyền bí quyết, thứ cho ta khó có thể phụng cáo. Bất quá, nếu như ngươi nghĩ muốn biết, ta có thể. Nụ cười đắc ý, tại hắn nói còn chưa dứt lời thời khắc đọng lại, thanh âm cũng đột nhiên ngừng lại. Hắn cặp mắt kia thần ngơ ngác nhìn hướng hai bên lùi về cửa đá, trong mắt đều kém chút chừng rớt xuống. Đường Tu huynh đệ, ngươi lấy tay bóp ta một cái, để cho ta cảm thụ dưới chính mình có phải là đang nằm mơ hay không. Cái này trên thế giới, kim cương chế tạo đại môn, độ dày dĩ nhiên vượt lên trước 2 thước. Cái này cũng quá kinh khủng. Đường Tu bất đắc dĩ lắc đầu, không thèm để ý cái này hiếm thấy đa quái chủ, bước đi dạo bước tiến lên môn hộ bên trong, theo cầu thang lần nữa hướng phía dưới đi tới. Đạo thứ hai môn hộ vẫn là bị Dương Nhạc mở ra, mặc dù cánh cửa này không còn là từ kim cương chế tạo mà thành, cũng không thể mang cho Dương Nhạc chấn động, nhưng lệnh Đường Tu cảm thấy kinh ngạc, bởi vì này đạo môn là do nghìn năm huyền thiết chế tạo mà thành. Bên ngoài trình độ cứng cáp cùng cánh cửa thứ nhất so sánh với, cũng có quá mà không bằng. Tại sao lại là môn? Dương Nhạc cau mày, nhìn ngăn trở lối đi đạo thứ ba môn, trong ánh mắt toát ra bất đắc dĩ thần sắc. Khi hắn muốn tự tay đi sờ nhìn không ra chất liệu sau đại môn, Đường Tu trực tiếp ngăn lại hắn, không nên đụng cánh cửa này. Vì sao? Dương Nhạc lộ ra khó hiểu thần sắc. Đường Tu không có giải thích, hắn cặp mắt kia chán phóng rực rỡ tinh quang, đánh giá trên cửa trận văn. Ngắn ngủi mười mấy giây, hắn liền kinh ngạc phát hiện cánh cửa này bên trên lại bị khắc 3 loại trận pháp. Một loại trong đó là tụ linh trận, một loại là công kích trận, một loại khác thì là phòng ngự trận. 3 loại trận pháp hỗ trợ lẫn nhau kết hợp với nhau, cuối cùng hình thành phòng ngự cùng công kích, tụ tập linh lực thần kỳ đại trận. Bất quá, ở trận pháp phương diện tạo nghệ, sớm liền đạt được đăng phong tạo cực trình độ. Đường Tu lộ ra một cái mỉm cười về sau, ngón tay không ngừng bắt lấy cổ quái dấu tay, lấy mắt thường không cách nào chóc nã quỹ tích, đánh nhập môn nhà trận pháp bên trong. Oanh, cầu thang không gian bên trong truyền ra một hồi rung động, phảng phất là sụp đổ dấu hiệu. Nhưng mà, đang ở Dương Nhạc cùng 4 gã Bách Yến Tửu Lâu cao thủ toát ra kinh sợ thần sắc thời khắc, Đường Tu quát lên một tiếng lớn, hai tay mở ra, trước mặt môn hộ ở rơi xuống một lớp cho bụi phía sau từ từ mở ra. 4 người các ngươi ở lại chỗ này, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không thể thả bất kỳ người nào vào. Đường Tu buông cánh tay xuống về sau, trầm nói rằng, là. 4 người lập tức trả lời. Đường Tu đại bộ mải tiến môn hộ bên trong, ra hiện trước mắt hắn là một cái trống trải đại sảnh. Toàn bộ trong đại sảnh ngoại trừ đỉnh chóp khảm mấy trăm khỏa lớn chừng quả trứng gà dạ minh châu, bên ngoài cũng chỉ có ở giữa vị trí có một hình chữ nhật bậc thang. Lệnh Đường Tu kinh ngạc chính là, trong cái không gian này nồng độ linh khí cực cao, so với phía ngoài nồng độ linh khí ít nhất phải cao mấy chục lần. Nhẹ nhàng hô hấp một khẩu. đều làm người cảm giác quanh thân lỗ chân lông mở ra. Toàn thân thoải mái, đi tới nơi này, cảm giác thật thoải mái. Dương Nhạc theo sát Đường Tu phía sau, đánh giá chung quanh nói rằng, Đường Tu bước ra đi tới ở giữa hình chữ nhật trước bậc thang. Cái này bậc thang lớp 10 mét, rộng 1 thước, dài 2 mét, mặt trên cửa hàng một tầng hoàng sắc tơ lụa vải vóc. Bất quá Đường Tu nhãn lực cực cao, liếc mắt liền chứng kiến tầng này hoàng sắc tơ lụa vải vóc không bình thường. Bắt chước như nước chảy ở tơ lụa vải vóc dâng lên di chuyển. Mông mông sáng bóng nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng thần thức lại có thể rõ ràng quan sát được. Ở Đường Tu xem ra, cái này nhanh tơ lụa vải vóc tối thiểu đều bị người chế tác thành pháp khí. Dương Nhạc, đứng trên không được, Đường Tu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dương Nhạc trầm nói rằng, Dương Nhạc ngẩn người, mê hoặc nói, đứng ở nơi này trên bàn, làm cái gì? Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, làm con cờ thí, ta cần hiểu rõ phía trên này đến cùng có huyền cơ gì. Dương Nhạc liếc mắt, tức giận nói rằng, ta nói Đường Tu, ngươi có lầm hay không? Cái này phá bàn đánh bóng bàn có thể có huyền cơ gì? Nói, hắn mang theo phần kia chẳng đáng. Một bước bước trên bàn đánh bóng bàn. Ông, một cỗ huyền diệu khí tức. Từ khối kia tơ lụa vải vóc bên trên truyền ra, nguyên bản mắt thường không thấy được sóng gợn, cũng tầng tầng nhộn nhạo lên, theo nhức mắt bạch quang bạo phát, Dương Nhạc thân ảnh trực tiếp biến mất ở trên đài. Đường Tu biến sắc, theo một cổ kiên định thần sắc hiện lên sắc mặt của hắn. Sau đó một bước bước trên bàn đánh bóng bàn, ở nhức mắt trong bạch quang, chợt biến mất, sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở một mảnh không gian trống trải. Cái không gian này phi thường hôn ám. Người bình thường thị lực ở bên trong rất khó nhìn đến vài mét bên ngoài gì đó. Bất quá, Đường Tu thị lực cực kỳ kinh người. Trong vòng trăm thước cảnh tượng đều có thể thấy rõ. Đây là nơi nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Nhạc giơ tay lên, hướng phía chu vi gãi gãi. Sau đó quay đầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Đường Tu. Nhất làm hắn hỏng mất là, hắn phát hiện chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng Đường Tu khuôn mặt. Cùng với Đường Tu phía sau vài mét xa địa phương, không biết, Đường Tu trả lời một câu, ánh mắt quét mắt bốn phía, nơi đây một mảnh hôn ám, bốn chu toàn đều là vắng lặng hắc sắc thổ địa. Quan trọng nhất là, nơi đây không có một tia linh khí, chỉ có gầy còm khí lưu, làm người ta hô hấp không khoái. Dương Nhạc sắc mặt biến, sau đó thật nhanh đem hắn cõng ở sau lưng ba lô lấy ra đến. Từ bên trong lấy ra một cái kính nhìn ban đêm, đội phía sau nhìn về phía xa xa, vẻn vẹn mấy giây sau đó, hắn cái miệng kia đã dáng dấp lão đại, trong ánh mắt đầy khó tin thần sắc. Đường Tu kinh ngạc quan sát nhãn Dương Nhạc, sau đó cực nhanh tháo xuống hắn kính nhìn ban đêm, mang ở trong mắt chính mình về sau. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rút lại, tim đập tốc độ cũng vô căn cứ nhanh hơn vài cái nhịp. Hắn thấy rõ ràng, cây em bên ngoài mơ hồ tồn tại đại sơn đường nét, mà ngọn núi kia hình luân lang bên trên, có một tầng hồng sắc quang vựng. Thì dường như cả tọa đại sơn đều đang thiêu đốt, mà phía sau, một tòa cắm thẳng vào vân tiêu kiếm hình vật sừng sững ở nơi đó. Đường Tu huynh đệ, chúng ta sẽ không đụng quỷ a? Tại sao ta cảm giác nơi đây âm sâm sâm, liền ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn? Dương Nhạc môi run run vài cái, vẻ mặt sợ hãi nuốt ngụm nước miếng run giọng hỏi. Đường Tu trầm nói rằng, không có gặp quỷ, chúng ta bị truyền tống trận truyền đến một cái thần kỳ địa phương. Cực kỳ có ý tứ, nếu như ta đoán không lầm, nơi đây mới là cổ mộ chân chính chôn cất nhóm người chỗ. Truyền tống trận, cổ mộ, Dương Nhạc mông vòng, tại nơi mê man nhãn thần sau khi xuất hiện thấp giọng nỉ non nói.